99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 843. Ta không có tiền. Giao tiền thuốc men. Quả thật, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng bác sĩ dẫn một đường thẳng tắp. Thân ảnh hướng về phía dưới đi tới. Bác sĩ sau lưng cái kia một bóng người, ăn mặc màu đậm đường vân Âu phục, thẳng tắp đứng thẳng, một tay cắm trong túi, đứng ở phía trên trong thang lầu đang nhìn phía dưới. Liễm diễm cặp mắt đào hoa hơi lạnh, thấy không rõ là tâm tình gì. Dư Lý Lý tâm, giống như là bị nhéo ở một dạng, trông thấy cái kia một bóng người, ngực đau buốt nhức đến đáng sợ. Là hắn cứu nàng sao? Vì sao? Dư Lý Lý có chút cúi đầu, rời đi ánh mắt, hốc mắt đâm nóng, cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn một dạng. Gia thuộc người nhà mau tới đây, bệnh nhân này lại muốn chạy, mau đưa nàng mang về đi. Mới vừa tỉnh lại vẫn là muốn kiểm tra một chút. Y tá hướng về Âu Minh vẫy tay, nói ra. Âu Minh chậm chậm đi xuống, một đôi mắt nhìn xem Dư Lý Lý, chậm tiếng hỏi, vì sao chạy? Thanh âm quen thuộc, chưa quen thuộc ngữ khí. Dạng này ngữ khí không còn ngày xưa tà khí, không còn ngày xưa cưng chiều, phảng phất mang tới một tầng lạnh lạnh mỏng xương, xa lánh mà nói mạc. Dư Lý Lý cổ họng càng là siết chặt, nuốt nước miếng một cái, chậm một lần, mới lên tiếng, ta không có tiền, giao tiền thuốc men. Vô cùng đơn giản một câu, phảng phất một cái trọng chùy một dạng, hung hăng gõ vào Âu Minh ngực. Chỉ một thoáng, trái tim rõ ràng minh bạch mà tê dại một hồi căng đau đánh tới. Âu Minh con mắt khẽ híp một cái, mặt lạnh lấy tiến lên đây lôi kéo cổ tay nàng, không nói lời gì liền hướng bên trên cất bước đi lên. Kéo một phát, bất động, Dư Lý Lý đỏ hồng mắt cúi đầu, cái tay còn lại chăm chú vòng quanh lan can. Trở về, Âu Minh quát khẽ, khẩu khí không được xía vào. Lần nữa dùng sức đưa nàng kéo một phát, nhưng là Dư Lý Lý chỉ là hướng phía trước một nghiêng. Ngay sau đó, liền nắm thật chặt lan can, cắn răng cúi đầu, nói ra, ta vậy mà không biết, ngươi chừng nào thì như vậy xen vào việc của người khác. Âu Minh động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn về phía nàng. Dư Lý Lý yết hầu hơi khô, thanh âm khàn khàn, ở nơi này trong thang lầu mặt, có trống rỗng hồi âm vang lên. Âu Minh, liền giống như trước đó, xem như không biết ta không được sao? Tại sao còn muốn nhiều chuyện như vậy? Ai bảo ngươi cứu ta? Ta đều không muốn sống. Vừa nói, thanh âm nghẹn ngào, con mắt ửng đỏ, ướt át ngước mắt nhìn hắn. Ngươi trực tiếp để cho ta đi chết không phải tốt sao? Tại sao phải nhiều chuyện như vậy? Lời đến cuối cùng, đã mang tới giọng nghẹn ngào. Lời này, rơi xuống Âu Minh trong tai. Nguyên bản là bị chăm chú nắm chặt trái tim, càng giống là bị nàng sống sờ sờ cắn một khối một dạng. Máu me đầm đìa, đau đến co rút, thật sâu nhìn qua nàng. Âu Minh có chút nghiêng người, đột nhiên câu môi cười một tiếng. Tà tính nụ cười, nghiêng nghiêng cong lên, mang theo phóng đãng không bị trói buộc phong lưu tư thái. Liễm diễm cặp mắt đào hoa nhìn qua nàng, sâu u giống như phá băng hồ sâu thăm thẳm, lạnh lạnh không ấm, người không biết sao, ta luôn luôn đều thiện lương như vậy a. Trong khi nói chuyện, đưa nàng tay nâng đứng lên, hơi thô lệ đại thủ, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, hơi híp mắt lại, cười nói, liền cùng năm đó đem ngươi từ cái kia một đống tiểu thư bên trong mua lại một dạng. Ta cứu ngươi, ngươi không phải nên cảm kích sao? Tiểu thư, mua, dạng này chữ, càng là hung hăng đau nhói Dư Lý Lý. Dùng sức đưa tay vừa thu lại, Dư Lý Lý mắt càng đỏ, dùng sức muốn đem tay hắn hất ra, nhưng là, lại bị chăm chú nắm lấy. Âu Minh nắm tay nàng, con ngươi lạnh hơn. Tà tứ nụ cười lại là càng ngày càng mở rộng, tiếng nói trầm, hỏi, hiện tại trưởng thành, biết chơi trò hề, dục cầm cố túng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.